Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, dị thú vây công. Đào móc một chút gạch băng về sau, những người này liền định vận chuyển trở về một chút, để lưu thủ người trước kiến tạo. Ta tự mình đi, Hồ Đại Nhân lưu lại bảo vệ bọn hắn đi. Tần Phong nói, cũng tốt, Hồ Sơn nói, Tần Phong một người. Hoàn toàn chính xác không sợ lạc đường, càng không sợ đường xá trong quá trình dị thú. Sau đó, Tần Phong cầm tối thiểu trên 100 không gian phù văn trang bị. Đường cũ trở về, trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì. Tăng thêm hiện tại Tần Phong đã có phong hệ cùng băng hệ hai loại dị năng. Trên Long Đảo thiên khí trời ác liệt đã không làm gì được Tần Phong. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá 5 phút đồng hồ. Liền quay trở về chỗ cũ. Bất quá lần này Tần Phong không dùng tử vong khôi lỗi tiếp cận. Phòng ngừa gây nên khủng hoảng. Tần Phong tại ngoài 100 thước đem tử vong khôi lỗi đậu ở chỗ này. Sau đó đến khe hở địa điểm. Chỉ là ở chỗ này. Thế mà nằm một cỗ thi thể. Một đám người tại chia cắt dị thú. Gặp được tập kích. Tần Phong hỏi. Nam Cung Trạch Minh nói. Chỉ là một cái sói con. Phải cùng tộc đàn đi rời ra. Chỉ là cái này sói con thực lực cũng rất mạnh. Lại có A đoạn thú hoàng cấp bậc. Bất quá ngươi cái kia thuộc hạ ra tay tương đối nhanh. Đã giải quyết. Tần Phong nhìn về phía vương thần phương hướng. Đối phương còn tại cơ giáp bên trong. Dùng cơ giáp bên ngoài đưa loa phóng thanh tại cùng những người khác giao lưu. Mà lại lần này. Người chung quanh hắn đều là A đoạn. Không có người khác xem nhẹ vương thần. Thậm chí ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Tần Phong đem gạch băng lấy ra. Sau đó khiến cái này người trước thành lập nền tảng. Lại đem Phong Lê tập đoàn lần này chuẩn bị chất keo dính phát phóng xuất. Tạm thời trước thành lập một cái đại điện. Sau đó chính là tường thành. Bởi vì người tới nơi này chú định sẽ không quá nhiều. Cho nên bản thiết kế bên trên. Sẽ chỉ thành lập một cái 400 mét hình khuyên đường băng diện tích. Chờ mọi người đều công việc lu bù lên. Tần Phong cũng đem máy phát tín hiệu thành lập tốt. Máy truyền tin liền lên vương thần. Trước đó làm cái gì? Không có gì. Những người này. Đại khái là không phục ta trở thành người phụ trách nơi này. Vừa rồi con dị thú kia tới thời điểm. Ta mở một pháo. Công suất lớn nhất. Cái này Phong Lê tập đoàn duy nhất nghiên cứu ra tới cơ giáp. Mặc dù xưng là A đoạn cơ giáp. Lại có A đoạn năng lực giả đều theo không kịp uy lực. Điều kiện tiên quyết là không bị phá hư. Công suất lớn nhất bộc phát ra lực công kích. Đại khái là A cấp 9 năng lực giả một kích toàn lực. Mấu chốt nhất là, dạng này một kích toàn lực. Chỉ cần chờ đợi 5 phút đồng hồ. Máy móc làm lạnh, liền có thể lần nữa bộc phát một lần. Cần, bất quá là một viên A đoạn thú vương cấp tinh hạch. Mà vương thần giết chết cái này dị thú về sau. Đạt được cái này dị thú thú hoàng tinh hạch. Quả thực là kiếm bộn không lỗ mua bán. Làm không tệ. Tần Phong cũng biết. Vương thần là tương đối để hắn yên tâm. Sau đó. Tần Phong mở ra không gian phù văn trang bị. Từng cái hộp đen phóng thích ra ngoài. Tại quỷ dị biến thân về sau. Những này cái hộp đen. Tất cả đều biến thành người máy. Những người máy này cường độ không cao, chỉ có C đoạn thực lực, lại có thể tại đưa vào chỉ lệnh về sau, làm tốt chính mình sự tình. Những này đều giao cho vương thần thống nhất quản lý. Huyết Hà vị diện bên trong, Tần Phong có 3.000 người máy, lần này chỉ dẫn theo 300 cái, nhưng là tướng so với cái kia căn bản chịu không nổi C đoạn năng lực giả. Tần Phong người máy đại quân, quả thực là tốt nhất sức lao động. Tần Phong, ta để những cái kia C đoạn trở về. Ở chỗ này thực sự không có tác dụng gì. Nam Cung Trạch Minh nói. Tốt, nơi này giao cho ngươi. Ta qua bên kia tại vận một chút vật liệu. Vất vả, Tần Phong rời khỏi nơi này. Lại đi tiếp cận băng sơn địa phương. Như thế dày vò một ngày thời gian. Vật liệu đã sung túc. Ngoại bộ tường thành cũng đã tạo dựng lên. Uy lực mạnh mẽ có thể dung chuyển A đoạn dị thú tinh có thể pháo lít nhà lít nhít sắp xếp tại trên tường thành. Sau đó còn có năng lượng vòng bảo hộ. đường vòng bảo hộ dâng lên thời điểm, rốt cục ngăn cách năng lượng phong bạo tập kích. Lúc này mấy người này mới phát hiện, Tần Phong đến cùng lấy ra nhiều ít kinh khủng trang bị. Kiến tạo hoàn tất về sau, C đoạn năng lực giả trở về, nhưng là B đoạn năng lực giả còn muốn lưu lại. Bọn hắn năng lực, khẳng định không phải là muốn đi săn, mà là trên Long đảo năng lượng thật sự là quá dồi dào. Lưu lại liền ở lại đây đi. Trước thành lập một chút phòng ốc, thổ hệ năng lực giả chuẩn bị cho tốt đi. Hồ Sơn phân phó một tiếng. Vương thần là tất nhiên sẽ lưu lại. Mà lại hắn đã dẫn đầu có được gian phòng. Gian phòng bên trong tràn đầy máy móc. Vương thần đang không ngừng điều chỉnh thử thay đổi. Tần Phong cũng hỗ trợ nghiên cứu. Trước kia tại Phong Lê Thành còn điều khiển phù không thành. Chung quanh trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Toàn bộ Bắc vực ta đều như lòng bàn tay. Hiện tại biến thành mù lòa. Thật không thích ứng. Mà lại cũng không có cảm giác an toàn a. Tổng tài, nghe nói nơi này sẽ có S đoạn dị thú. Sẽ có. Ngươi không đi ra, hẳn là cũng không có việc gì. Mà lại, nếu là thật phát sinh, ngươi nhớ kỹ lập tức chạy. Ha ha ha, không có vấn đề. Cơ giáp chạy trốn tính năng không tệ. Ngay lúc này, vương thần cực kỳ truyền đến soạt một chút tiếng vang. Tựa hồ hoàn thành điều chỉnh thử. Theo sát lấy, máy quét bên trên, bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ đỏ chấm tròn màu đỏ. Vương thần biến sắc, đơn giản không thể tin được cái này máy quét. Đây không phải hỏng a? Làm sao nhiều như vậy dị thú? Hơn nữa còn không phải phổ thông dị thú. Mỗi một cái đều có thú vương cấp bậc. Ta đi xem một chút. Tần Phong cảm thấy không phải máy quét vấn đề, mà là thật có dị thú vây công mà đến. Bất quá những này dị thú khả năng chưa thấy qua tường thành. Lại hoặc là cảm giác được thành lũy ở trong tình huống. Cho nên lựa chọn vây quanh. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong nhanh chóng chạy đến trên tường thành. Trông coi tường thành năng lực giả là cùng Tần Phong cùng đi băng núi người bên kia. Biết Tần Phong cường đại. Hiện tại càng là không dám xem nhẹ Tần Phong. Tần Nguyên Soái, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài tình huống thế nào? Tần Phong hỏi, người năng lực giả kia chỉ có thể lắc đầu. Nói, gió tuyết quá lớn, căn bản thấy không rõ. Nhìn dạng này, là không có cái gì dị thú xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, tầm nhìn quá thấp, nhưng là gào thét trong gió. Tựa hồ có cái gì kỳ dị thanh âm. Tần Phong biến sắc, lập tức hét lớn, chuẩn bị chiến đấu. Thương giới giả khống chế tinh có thể pháo. Tùy thời chuẩn bị công kích. Một tiếng này giống như tiếng sấm. Bên trong pháo đài tất cả mọi người nghe được thanh âm. Ba cái S đoạn cũng từ phòng ở trong đi ra. Chuyện gì xảy ra? Những người này còn muốn hỏi thăm. Nhưng là Tần Phong đã đi ra thành lũy. Lâm vào gió tuyết ở trong. Ngao ô, chấm ngoặc kép, càng là tiến lên. Thanh âm càng là rõ ràng. Kia là sói chu. Tần Phong đi về phía trước. Giữa tầm mắt, xuất hiện một đầu toàn thân tuyết trắng sói thú. Con sói trắng này khoảng chừng cao hơn 2 mét, dài 4 mét, khí tức trên thân là A đoạn thú vương. Chỉ là, ngay tại Tần Phong nhìn thấy cái này bạch lang trong nháy mắt. Gió tuyết bên trong, đi ra cái này đến cái khác sinh vật. Bạch lang, thế mà tất cả đều là bạch lang. Tần Phong đã bị bao vây. Ngao ô, đằng sau có sinh vật gì thúc giục một chút. Sau một khắc, chung quanh hơn 10 cái bạch lang, cùng một chỗ nhào về phía Tần Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.